lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, chương 99, rõ ràng là cái. Thập Tam con mắt hơi chút trừng lớn, cùng một chỗ truy sát bốn phía công hắn coi như xong. Không nghĩ tới thế mà liền súng đều móc ra rồi. Như thế hèn hạ vô sỉ. Đương nhiên, hắn biến hóa sắc mặt khẳng định không phải là bởi vì Tần Mộng Lam hèn hạ vô sỉ. Đánh lấy đột nhiên liền móc súng rồi, mà là chân chính gặp phải nguy hiểm. Trạng thái bình thường dưới, khoảng cách như vậy, loại này súng ngắn viên đạn, đối Thập Tam không tạo thành uy hiếp. Nhưng bây giờ là trạng thái bình thường sao? Thập Tam mỗi một cái động tác đều gặp được cực lớn lực cản. Giống như bị nhét vào vũng bùn bên trong. Tần Mộng Lam nhìn lấy Thập Tam, quả quyết bóp lấy cò súng. Kỹ năng này sẽ làm bị thương hại đến ma pháp trận nội địch nhân. Đồng thời còn sẽ chậm lại bọn hắn hành động. Cũng sẽ chậm lại người sử dụng bản thân tốc độ. Nhưng sẽ không đả thương hại đến người sử dụng. Mà viên đạn cũng không thụ bất kỳ ảnh hưởng gì. Một tiếng súng vang, Thập Tam đầu mãnh liệt mà hướng bên cạnh lệch ra. Một mai tử từ bên cạnh xẹt qua, lỗ tai trên toác ra rồi một đường vết rách. Hắn trên mặt hiện ra dị dạng ửng hồng. Né tránh cái này, rõ ràng cũng đã dùng hết toàn lực. Nhưng Tần Mộng Lam viên đạn còn có 11 phát, bóp vào động tác, coi như bị trì hoãn, cũng chỉ cần lấy nửa giây, Thập Tam hẳn phải chết không nghi ngờ. Hèn hạ, Thập Tam gầm thét một tiếng, sử dụng chính mình kỹ năng bạo phát. Kỹ năng này nhưng lấy ở sau đó nửa phút nội, để hắn ngắn ngủi bộc phát ra cực xa trước mắt trạng thái cường hoành sức chiến đấu. Sau đó nghênh đón dài đến một giờ suy yếu kỳ, cùng cường lực một kích có chút tương tự. Coi là cường lực một kích toàn diện cường hóa phiên bản. Thập Tam hoàn toàn chính xác là mệnh cách người nắm giữ. Mà lại hắn có bốn cái kỹ năng. Trong đó hai cái bị Tần Mộng Lam trước giờ phong ấn chặt. Còn thừa xuống hai cái. Bạo phát chính là trong đó một trong. Đi qua ống giảm thanh tiếng súng liên tiếp không ngừng vang lên. Tần Mộng Lam một thanh tử đánh hết tất cả viên đạn. Chỉ tiếc, vẫn là chậm rồi một chút xíu. Sử dụng bạo phát kỹ năng Thập Tam thân thể không ngừng mà mơ hồ. Trốn tránh, đem tất cả viên đạn toàn bộ tránh đi. Về sau, hắn thở dốc rồi một chút. Mãnh liệt mà phóng tới Tần Mộng Lam. Giữa hai người khoảng cách bị hắn lấy cực nhanh tốc độ vượt qua. Năm ngón tay trái mở ra, như là Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng. Chụp về phía nửa ngồi tại mặt đất trên Tần Mộng Lam. Thập Tam phản kích đến quá nhanh. Tần Mộng Lam căn bản không kịp phản ứng. Chỉ có thể mở to lấy hai mắt nhìn. Chơ mắt nhìn lấy Thập Tam lôi đình một kích rơi vào chính mình thiên linh cái trên. Lần này Thập Tam dùng rồi 10 phần lực lượng. Không giữ lại chút nào. Ai ngờ rằng cái này nữ nhân còn không có cái khác kỹ năng ẩn giấu đi. Bàn tay hung hăng đập vào Tần Mộng Lam đỉnh đầu, nàng đầu, tại lực lượng khổng lồ trùng kích xuống, trực tiếp nổ bể ra. Không không đúng, nhìn thấy Tần Mộng Lam đầu lâu nổ bể ra trong nháy mắt. Thập Tam đột nhiên ý thức được sự tình không đúng, bởi vì phá toái xuất hiện, là điểm điểm ánh sao. Tại hắn một trưởng phía dưới, Tần Mộng Lam từ đầu bắt đầu. Toàn bộ người trực tiếp băng liệt trở thành rồi đại lượng điểm sáng. Nàng không phải Tần Mộng Lam, mà là Tần Mộng Lam phân thân. Khác một cái không có cầm súng nhân tài là Tần Mộng Lam bản thể. Đến cùng là lúc nào trao đổi? Thập Tam rõ ràng nhìn thấy cái này phân thân sử dụng kỹ năng. Chế tạo ma pháp trận. Chẳng lẽ là Tần Mộng Lam phân thân cũng có thể lấy sử dụng bản thể kỹ năng? Lại có cường đại như thế phân thân kỹ năng. Tần Mộng Lam phân thân đương nhiên sẽ không sử dụng kỹ năng, nhưng huyễn ảnh phân thân đến cấp 3 sau có một hạng năng lực đặc thù, chính là phân thân cùng bản thể ở giữa tiến hành vị trí trao đổi. Tại phân thân bị triệu hoán đi ra sau, nhưng lấy sử dụng một lần, giữa hai bên khoảng cách nhất định phải tại 20 mét bên trong. Dạng này trao đổi là hoàn mỹ, thay thế, liền tư thế cũng sẽ không có bất kỳ biến hóa, rất khó bị ngoại nhân nhìn thấu. Tại Tần Mộng Lam sử dụng kỹ năng, rút súng đồng thời, liền tiến hành trao đổi, nổ súng không phải Tần Mộng Lam bản nhân, mà là phân thân của nàng, cực kỳ chân thực huyễn ảnh phân thân, thậm chí nhưng lấy tại Tần Mộng Lam có ý thức dẫn đạo, khống chế xuống mở miệng nói chuyện, cười một chút đương nhiên không thành vấn đề, để ý biết đến không đúng đồng thời. Thập Tam cũng nghênh đón tai họa ngập đầu, sau lưng đã truyền đến một hồi hàn ý lạnh lẽo, vừa mới một trường diệt sát phân thân Thập Tam căn bản không kịp hồi khí cho dù hắn còn ở vào bảo phát trạng thái, dù sao vừa rồi kia một trường là hắn không giữ lại chút nào một kích, đau đớn cấp tốc bị mất cảm giác thay thế, Thập Tam còn có thể cúi đầu nhìn thấy bộ ngực của mình. Trái tim vị trí, bén nhọn đầu thương, phá thể mà ra. Đây là một thanh hoàn toàn do băng ngưng kết mà thành trường thương. Toàn thân băng lam chi sắc, tỏa ra lấy kinh người hàn ý. Vô luận là đầu thương, vẫn là thân thương trên, đều không có bất kỳ cái gì vết máu nhiễm phải. Dưới chân trận đồ biến mất, chuôi này trường thương vỡ nát, hóa thành đại lượng vụn băng rơi vào đất trên. Thập Tam trên thân xuất hiện một cái to lớn lỗ máu, cứng đờ thi thể ngã xuống, phá ma hàn băng thương, nghe vào giống như là trang bị tên, thực tế trên, đây là Tần Mộng Lam khác một cái kỹ năng, triệu hồi ra tên là phá ma hàn băng thương, vũ khí hình chiếu, có thể làm bình thường trường thương sử dụng một đoạn thời gian, đẳng cấp đạt tới cấp 2 sau. Cũng có thể lấy cùng Tần Mộng Lam vừa rồi đồng dạng, trực tiếp xem như ném mạnh vũ khí, ném ra ngoài phá ma một kích. Phá ma một kích sau, thương này liền sẽ lập tức biến mất, mặc kệ duy trì thời gian có hay không đến. Hô, dài dài mà ra rồi một hơi, Tần Mộng Lam thư giãn xuống tới. 6 cái kỹ năng, trừ rồi một cái không thích hợp, nàng 5 cái kỹ năng ra hết, mới xem như chân chính giải quyết hết Thập Tam. A Phi mặc dù cũng không tục, nhưng so với Thập Tam đến, liền hoàn toàn không đáng chú ý rồi. Cùng là mệnh cách người nắm giữ, giữa lẫn nhau thực lực sai biệt, coi là thật to lớn. Nói đến mệnh cách người nắm giữ, Tần Mộng Lam liền nghĩ đến hố cha đường lạc. Thời khắc mấu chốt, cái này ra hỏa thế mà ngồi xe đi. Người nhà đánh rồi nhiều như vậy quảng cáo, tại trọng yếu nhất nhìn hiệu quả trị liệu giai đoạn, thế mà sụt sụp, có ngoài 2 người, Cường Thúc cùng A Phi, cũng là cơ bản không có phát huy tác dụng, liền trực tiếp ngã xuống. Nếu như Thập Tam không chết nói, đều có thể đến nay một câu, ta tới không dùng lực, các người liền ngã xuống. Quả nhiên nam nhân đáng tin, heo mẹ sẽ lên cây. Tần Mộng Lam cảm thấy, lần sau nhiệm vụ vẫn là tìm muội tử một khối chấp hành a. Ngươi, rất tốt. Đột nhiên, từ Thập Tam thi thể trên, truyền tới một âm lãnh đến cực hạn âm thanh. Chỉ thấy nguyên bản chết đi Thập Tam, chính tại chậm rãi bò dậy, trên thân đông kết dấu vết cấp tốc biến mất, còn có lồng ngực trên to lớn lỗ máu. Lấy mắt trần có thể thấy tốc độ lại nguyên. Không chỉ như thế, vết kiếm, tay phải thương thế cũng đang nhanh chóng lại nguyên tác. Kỹ năng, Tần Mộng Lam cực kỳ hoảng sợ. Nàng nhưng lấy khẳng định, vừa rồi Thập Tam thật sự chết mất rồi. Bây giờ phục sinh, chỉ có thể có một cái khả năng. Vậy liền là kỹ năng, cực vì hiếm thấy kỹ năng phục sinh. Tần Mộng Lam suy đoán không sai, Thập Tam tại nhiệm vụ lần trước bên trong, đạt được rồi một cái, kỹ năng phục sinh. Tại chết mất sau, nhưng lấy tự mình khôi phục lại không thương trạng thái, dù là bị người nghiền xương thành tro, những cái kia, bụi, cũng có thể một lần nữa tổ hợp thành hình người. Này kỹ năng thuộc về kỹ năng bị động, không nhận thập tam khống chế, mà lại, chỉ có một lần sử dụng cơ hội, sẽ ở thập tam sau khi chết tự mình sử dụng. Sử dụng sau liền sẽ biến mất. Thập tam hết thảy có 4 cái kỹ năng, trong đó 2 cái bị phong ấn. Thừa xuống chính là bạo phát cùng phục sinh. Ngươi còn có một kỹ năng cuối cùng. Bất quá ta biết rõ, kỹ năng kia là hữu hảo khế ước a. Thập tam đối lấy Tần Mộng Lam nói rằng, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Hắn hiện tại là không có kỹ năng trạng thái, mà Tần Mộng Lam cũng là. Thừa xuống một kỹ năng cuối cùng, nhưng kỹ năng kia không cách nào dùng để chiến đấu. Cả hai ở phương diện này, ở vào cùng một chỗ chạy dây trên. Tần Mộng Lam là vượt qua 6 lần nhiệm vụ, từng cường hóa thần ma đi lại. Thập tam cũng thế, mà thập tam càng là một cái cường đại mệnh cách người nắm giữ. Cường thúc vẫn còn đang hôn mê. A Phi ghé vào đất trên, dậy không nổi, biểu lộ giãy giụa. Trận này chiến đấu, từ A Phi truy lên tận lực dừng lại thập tam bị đánh bay. Đến bây giờ, không qua mấy phút mà thôi. Đi gần khoa học viện quân, không có nhanh như vậy đuổi tới. Người thắng cuối cùng, y nguyên là hắn. Coi như thế, thập tam vẫn là rất không cao hứng. Bởi vì bảo mệnh kỹ năng phục sinh cứ như vậy dùng hết. Ngươi nói, ta muốn làm sao giết chết ngươi mới tốt. Thập tam khí thế bốc lên, vận chuyển chân khí đến cực hạn. Quần áo, đầu tóc không gió mà bay. Sắc mặt dữ tợn, vậy liền nhìn ngươi có hay không cái này bản sự rồi. Tần Mộng Lam không chút nào yếu thế, bày ra tư thế, mèo, ngay lúc này. Một hồi tiếng mèo kêu truyền đến, thập tam tròng mắt hơi híp, nhìn hướng âm thanh truyền đến địa phương, một cái nho nhỏ mèo, nện bước yêu nhã bộ pháp, chính tại hướng này vừa đi đến, ở đâu ra mèo hoang? Thập tam nhìn cái này mèo, chẳng biết tại sao, đột nhiên cảm thấy có chút bất an, hắn cũng là quả quyết, chân phải thu lại đá một cái. Bên chân một khối tảng đá nhỏ viên đạn vậy bay về phía con kia đột nhiên xuất hiện mèo con. Hao Thiên Khuyển nhẹ nhõm nhảy lên, né tránh rồi tảng đá, nhảy đến cường thúc bên thân, treo ở cái cổ trên công đức sen ngọc, tản ra tia sáng, rơi vào cường thúc trên thân, nguyên bản nửa chết nửa sống, nhắm mắt lại rơi vào hôn mê cường thúc lập tức mở ra con mắt đứng rồi lên. Lõm hóp đi xuống lồng ngực đã khôi phục rồi nguyên trạng. Đây là, thập tam nhíu lại lông mày. Cường thúc vừa mới đứng lên, Hao Thiên Khuyển lại nhanh như chớp chạy tới A Phi bên cạnh. Công đức sen ngọc lại lần nữa chữa thương. A Phi kinh ngạc mà đứng lên, nhịn không được hoạt động chính mình cơ hồ nhưng lấy cắt tay phải hiện tại đã hoàn toàn cảm giác. Không thấy cái gì đau đớn. Nhìn không ra bất kỳ thương thế. Người chủ nhân đến rồi. Tần Mộng Lam mở miệng hỏi nói. Nàng đương nhiên nhận ra. Đây là đường lạc mèo. Còn có cái cổ trên treo lấy sen ngọc. Đó cũng là đường lạc đồ vật. Đường lạc khai quang nhưng thật ra là trang bị bổ sung kỹ năng. Mèo, Hao Thiên Khuyển chạy đến Tần Mộng Lam bên thân. Bắt đầu dũng trèo cao phong. Ngồi xổm ở Tần Mộng Lam bả vai trên, A-di-đà Phật, một tiếng Phật hiệu từ thập tam sau lưng vang lên. Hắn quay đầu, nhìn thấy một cái tóc trắng nam tử chính tại hướng này bên chậm rãi đi tới. Một tay dựng thẳng ở trước ngực, một bộ tăng nhân diễn xuất. Chỉ là, vì cái gì trên tay cầm lấy một cây hot dog? Là ngươi, Huyền Trang, thập tam biết rõ người này. Mệnh cách người nắm giữ, tự xưng Huyền Trang, là tên hòa thượng, mệnh cách không biết, thực lực mạnh mẽ, tự xưng sở trường, khai quang, nhưng chân chính cho người ta lưu lại khắc sâu ấn tượng. Là hắn miểu sát diêu kinh võ chuyện này, bạo lực hòa thượng, đây là rất nhiều thần ma đi lại đối với hắn ấn tượng đầu tiên. không nghĩ đến người này cũng tham dự vào truy sát bên trong đến rồi. Mà lại, còn lập tức chữa khỏi hai cái người bị thương. Rõ ràng là cái trị liệu. Nói nghe đồn đãi bát quái, quả nhiên không đáng tin cậy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.